mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 070. Theo kiểm tra, trước mặt vị trí, vẫn chưa lục xuống đất đồ, hay không tiến hành lục nhập. Hướng dẫn Hoa Hạ có chút trí năng, tái nhập sau vài giây. Như vậy nói, lục nhập Lê Thu Đỉnh cảm thấy hứng thú. Lê Thu căn cứ hướng dẫn Hoa Hạ chỉ đạo, đem tinh thần hệ dị năng phóng xuất ra đi, chung quanh địa hình mạo, liền một chút bị hướng dẫn Hoa Hạ lục nhập, cũng đem cụ hiện hóa. Đợi tiến vào đã lục nhập bộ phận, Lê Thu tinh thần hệ dị năng cũng đình chỉ xuống dưới. Nghỉ ngơi vài phút sau, nhìn đến hướng dẫn Hoa Hạ tặng cái khuôn mặt tươi cười. Cũng xuất hiện một cái nhị duy mã, nêu lên khả dùng cá nhân đầu cuối tiến hành xem xét. Lĩnh thưởng cho, Hoa Hạ là hướng dẫn hệ thống tên, nay là vì Hoa Hạ chi bảo. Bởi vậy, lục nhập chưa từng xuất hiện tại trên bản đồ địa phương. Cũng là sẽ có thưởng cho, căn cứ lục nhập phương đại tiểu, tính toán cống hiến điểm money Lê Thu ở trong này lục nhập chưa từng xuất hiện tại trên bản đồ địa phương, chẳng phải lập tức có thể toàn bộ bị hướng dẫn hệ thống thu nhận sử dụng. Này cần đến ký đưa đến tương quan ngành tiến hành kiểm tra cũng nghiệm chứng sau. Tài năng đổi mới tiến hướng dẫn hệ thống giữa. Xem ra, còn có rất nhiều này nọ muốn cân nhắc tỉ như kia truyền tống trận. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua, còn chưa có thể nghiệm qua. Đúng vậy, lúc này đây Lê Thu xuất ra, căn cứ thời chi hành cùng thời chi khoảnh lưu lại tin tức. Cũng không ổn định, cho nên cần thường thường dừng lại xác nhận vị trí. Kể từ đó, cưỡi truyền tống trận, chẳng phải tốt nhất chi thuyền. Lại là một giờ, Lê Thu đi đến một cái loại nhỏ tụ tập, nơi này về 108 cái liên lạc điểm giữa đệ 59 cái liên lạc điểm quản hạt. Này là tứ cực quý giữa cực mùa xuân chương hạ tuần. Tiền 50 thiên được xưng là thượng tuần, sau 50 thiên là hạ tuần, bốn mùa đều là như thế phân chia, là dị thú động dục mùa, dị thực cũng đang lúc này có chút sinh động, cho nên giờ phút này mọi người bình thường rất ít đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài cũng đều là thành quần kết đội. Như vậy an toàn cam đoan rất cao chút, đương nhiên, quốc gia đối với phương diện này cũng có điều chỉnh, cực mùa xuân chương hạ tuần, không có đủ thực lực, cũng không đề nghị xuất hành, cho nên rất nhiều ngày hội, cũng đều đặt ở này mùa, làm cho người ta nhóm có cũng đủ thời gian cùng không gian đi tu dưỡng điều tức. Lê Thu tiến vào tụ tập, thuê kế tiếp công cộng lều trại. Đúng vậy, có chút tụ tập là lưu động tính, cũng không chỉ tại một chỗ, mà là căn cứ tụ tập tình huống còn có trưởng quản tụ tập nhân. Tiến hành quyết định rời, bởi vì, tại đây tân thế giới lý, không có người nào địa phương là tuyệt đối an toàn, nhất là bọn họ là loại nhỏ tụ tập, cũng không giống đại hình tụ tập cùng liên lạc điểm cùng với thành thị cùng căn cứ ban. Có càng thêm nghiêm cẩn phòng ngự thi thố, tình huống như vậy, liền tỏ rõ, bọn họ sẽ không ở một chỗ ở lâu. Bình thường, tụ tập quản lý giả, đều cũng có chút thực lực dị năng giả cùng dị nhân kết phương tạo thành. Có chút lính đánh thuê, cũng sẽ dùng phương thức này đến bảo tồn. Còn có chút thương nhân thương hội tạo thành lưu động hình tụ tập, dùng để tiến hành buôn bán tính hoạt động. Lê Thu nay tiến vào tụ tập chính là lưu động hình, cho nên cũng không có phòng ở linh tinh chỗ ở, nơi nơi là chút lều trại, có thể tiến hành cho thuê. Lê Thu cho thuê là 4 người lều trại, nàng cùng La Bạch cùng với Bạch Phiêu Phiêu 3 người, là cũng đủ trụ, thả có thể buông vài thứ. Chính là, nay dị năng giả cùng dị mọi người, ai còn có thể không có cái không gian phù tú. Đến trang này nọ, cho nên tụ tập lý chỗ đậu xe cái gì, hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, có 2-3 chiếc linh tinh dừng xe, cũng chỉ là tạm thời tính gửi lại ở nơi đó, lại rất nhanh bước đi loại hình thôi. OCV by Lovedayo, hết chương.